Bá Vương Chi Lộ, chương 21 giờ 21, một ngày hai nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bong, ký chủ sở hữu thánh long huyết mạch nên thánh huyết đoạt thiên công sẽ thay đổi thích hợp với năng lực huyết mạch. Bong, thánh huyết đoạt thiên công chuyển đổi thành thánh long kinh. Thánh long kinh, đẳng cấp, không rõ, công dụng, dựa vào thánh long huyết mạch đem yêu lực chuyển thành long lực. Lấy long lực luyện thể. Hiện tại đã có vài thể kỹ của Thánh Long Kinh đã có thể dùng được, đây là thể kỹ thích hợp nhất với ngươi, bất quá những thể kỹ khác cũng nên tu. Luyện, chiến kỹ, hồn kỹ, thể kỹ chưa bao giờ là đủ. Lục Vũ truyền âm nói, Thánh huyết đoạt thiên công dựa vào việc huyết mạch ngươi sở hữu đạt đến mức độ nhất định sẽ chuyển hóa thành bản phù hợp nhất với ngươi. Tức là huyết mạch của ngươi độ tinh khiết hoặc thuộc chủng tộc phù hợp. Lục Vũ giải thích thêm. Hiện tại ngươi đang ở tầng thứ nhất của Thánh Long Kinh gọi là Xích Kim Long Thể. Xích Kim Long Thể gồm 3 tiểu cảnh là Xích Kim Bì, Xích Kim Lân, Xích Kim Long Thể. Ngươi đang ở bước thứ 2 Xích Kim Lân. Ở cảnh giới này ngươi có thể dùng Long Lân hộ thể công phòng toàn diện. Thể kỹ ngươi có thể sử dụng có 2 chiêu. Thứ nhất là Xích Kim Long Thủ. Thứ hai bộ Long Lăng Thiên. Sau khi cùng Lục Vũ trò chuyện chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và ổn định căn cơ thì Nam Việt từ âm dương giới chỉ đi ra ngoài. Bế quan mấy ngày liên tục lại thêm bí mật bóc tem nên hắn cũng muốn ra ngoài đường cho thoải mái tâm trạng. Đang đi dạo phố hắn cũng quan sát Tinh Lâm Thành. Nơi này phố xá cũng tương đối đông đúc, tấp nập, các loại cửa hàng như ăn uống, đan dược, vũ khí cũng rất được nhiều người ghé thăm. Bất quá những cửa hàng đó chỉ bán đồ cho tu luyện giả từ hóa linh cảnh trở xuống. Đại đa số là hàng cấp thấp, chất lượng bình thường nên giá cả rẻ thích hợp với tán tu bình thường. Người chỉ cần có chút tích xúc hoặc gia cảnh có dư giả sẽ lựa chọn chân bảo các. Nơi đây hàng hóa đa dạng, chất lượng cao, ngoài ra có bán thông tin chính hãng tuyệt đối. Bất quá giá cả tuyệt đối không thấp. Tu vi hoặc gia cảnh không đạt đến hóa linh cảnh tuyệt đối không mua nổi một món. Tinh Lâm Thành gồm 4 thế lực lớn đại diện cho 4 gia tộc Diệp, Linh, Hoàng, Lâm. Diệp gia là thành viên của chân bảo các. Đối nội gay gắt, thậm chí có thể vì lợi ích mà ra tay với thân nhớ. Hoàng gia là gia tộc nắm giữ binh quyền của Tinh Lâm Thành. Gia chủ Hoàng Tuyền kim nhiệm chức thành chủ của Tinh Lâm Thành, tu vi hóa linh đỉnh phong. Lâm gia là gia tộc giống như Linh gia tồn tại từ lâu nơi đây. Luận nội tình thì hóa linh cảnh so với Linh gia lúc chưa xảy ra tai kiếp còn mạnh mẽ hơn nhiều lần. Hóa linh cảnh đỉnh phong có hơn 5 vị, ngũ tinh trở lên 10 cái. Hóa linh cảnh ngũ tinh trở xuống cũng rất nhiều. Bất quá Lâm gia từ xưa đến nay chưa ai đột phá đến nửa bước linh nguyên cảnh, chứ đừng nói chân chính linh nguyên cảnh. Lúc Linh gia chưa xảy ra thảm án thì còn có thể chống đỡ một ít, bất quá từ trận tai kiếp kia sản nghiệp bị hủy lại gặp Lâm gia chèn ép khiến họ rất khó xoay sở. May mắn năm đó Vương Triều ban thưởng nên Linh gia có thể cầm cự đến bây giờ. Một phần là hai cái mị ma thường xuyên đi đến Lâm gia phá hoại, thải bổ nam nhân khiến cho Lâm gia chó gà không yên, ngày ngày sống trong lo sợ, vì vậy hành động cũng trở nên cẩn thận hơn. Đi đến cổng thành hắn thấy một tờ bố cáo ghi nội dung. Thanh phong đại điển trong vòng thời gian một tuần nữa sẽ bắt đầu. Thánh linh quận chủ Tô Cáp mời chư thiếu niên thiếu nữ tuổi từ 25 trở xuống tham gia. Dựa vào thành tích mà xếp hạng nhận phần thưởng. Lưu ý đại điển này là diệt trừ tà tộc nên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thanh phong đại điển mỗi lần diễn ra sẽ có cường giả linh nguyên cảnh từ trung ương triều đình điều động đến để giám sát, tránh trường hợp xảy ra dị biến. Tinh phát động nhiệm vụ cưỡng chế trong thanh phong đại điển, thành tích lọt vào top 20. Cưỡng chế nhiệm vụ. Cưỡng chế nhiệm vụ là nhiệm vụ bắt buộc phải thi hành, nếu không sẽ có hình phạt. Lục Vũ giải thích, ngươi hiện tại đang còn nhiệm vụ khôi phục Nguyệt Hoa Tông. Trừ ta ra còn rất nhiều người ngươi cần phải tìm kiếm. Dựa vào thân phận, vào giá trị của họ mà khi ngươi tìm được sẽ có phần thưởng khác nhau. Liễu Kim Liên phần thưởng đang ở trong kho đồ hệ thống mở ra để nhận đồ. Với lại phong bao lì xì cùng bảo khố là chức năng tốt, nhớ thường xuyên tra xét. Nam Việt từ từ đi vào một tửu lâu gần đó. Tửu lâu này là do một gia tộc đã kinh doanh hơn 50 năm. Chủ quán là tu hành giả đã đạt đến khí hải đỉnh phong. Hắn là đời thứ hai lâu chủ gọi là Liễu Chân. Gia đình hắn cũng là tu sĩ, chỉ là ở trong tinh lâm so với tứ đại gia tộc hơi yếu một xíu mà thôi. Mỗi một lần thanh phong đại điển chỉ cần vừa đủ yêu cầu tối thiểu thì tộc nhân của Liễu gia đều sẽ tham gia. Ngoài cái này Tửu lâu thì Liễu gia còn vài sản nghiệp khác, bất quá cũng là đủ để duy trì gia tộc mà thôi. Nam Việt đi đến lầu 2 chọn một gian phòng nhìn về hướng Hoàng Nguyên Sơn Mạch. Trên bàn hắn ngồi chỉ có ấm trà vài loại linh quả hạ đẳng. Linh quả nơi đây từ tam giai trở lên mới có giá trị cao. Tam giai phía dưới chủ yếu là dùng làm món ăn tráng miệng mà thôi. Nam Việt cũng từ từ thưởng thức chúng, bất quá đang tĩnh tâm an dưỡng thì bên ngoài có tiếng tranh cãi. Mẹ kiếp, chờ gia chủ đột phá linh nguyên cảnh, bổn công tử liền đem trên dưới cái linh gia nữ nhân chơi đến dục tiên dục tử. Công tử nói phải, bất quá gần nhất nghe nói linh huyền quá phụ kia cũng sắp đột phá linh nguyên cảnh rồi, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Vậy tranh thủ lúc thanh phong đại điển diệt hết nam nhân nhà đó đi. Nhất là thằng cô nhi Nam Việt kia. Nó còn sống một ngày linh gia còn khó nhai một ngày. Nam Việt từ ký ức của thân thể biết được cuộc trao đổi này gồm ba người là Lâm Đông, Lâm Sơn, Lâm Cảnh là đệ tử dòng chính Lâm gia. Họ cùng thế hệ với Nam Việt, trước đây bị Nam Việt đè ép đến không ngóc đầu nổi. Bong, chi nhánh nhiệm vụ phát động. Thống trị Lâm gia. Nam Việt vừa nghe thông báo hệ thống thì mở ra xem trực tiếp. Thống trị Lâm gia, yêu cầu, trong vòng một tháng đem Lâm gia trưởng khống. Thông tin liên quan, Lâm Tú Tú là con dã thú của Lâm gia tộc trưởng. Mẫu thân xuất thân thấp kém nên bị khi dễ. Đôi mắt bị tước đoạt chỉ để làm thú vui cho dòng chính. Bí mật tu luyện đợi đến thanh phong đại điển báo thù. Cách chương.